Trốn thê của thất vương, chương 36, một thân tiểu bảo, góc truyện audio.com. Ta đang ở chỗ nào vậy? Ta cảm thấy tấm biển kim quang loè loè này đặc biệt quen thuộc. Nhẹ nhàng khách điếm. Ở trong này, Hiên Viên Ảnh gật đầu. Đây là do một người quen biết khai, hắn nói nàng lần trước ăn ở trong này thật vừa lòng. Ta nghĩ nàng thích, chàng như thế nào biết chuyện ta ăn ở trong này? Tên kia chạy đến chỗ ta đòi bạc. Không phải đâu, lão bản kia nói không cần bạc a, hơn nữa hắn như thế nào tìm đến chàng lấy bạc? Không cần bắt như thế nào có thể? Nói chuyện chính là Vân Giật, chỉ thấy hắn khoa trương nói. Con gà trống kia nói đồ ăn kia là hắn làm, tìm vương ra đòi những 1.200 lượng bạc. 1.200 lượng, không phải đâu, chẳng lẽ ta ăn đều là vàng bạc châu báu mà chính ta lại không biết? Yêu, Vân Đại Nhân, ngài nói ai là con gà trống nha? Một âm sắc trầm thấp rồi lại phong tình vạn trùng mang theo tức giận đánh úp lại. Chỉ thấy Vân Giật cương tại chỗ, biến thành một bức tượng, ngay cả nói cũng không xuất ra được. Người này thật sự là tài tình, cư nhiên có thể làm cho Vân Giật ngậm miệng không nói gì. Nhịn không được tò mò nhìn lại, này làm cho ta thiếu chút nữa quên hô hấp. Da trắng như tuyết, tóc đen như mực, mắt ngọc mày ngài. Nga một than cẩm bào màu lam, cổ áo có thêu mấy đóa thường vân hoàn mỹ kết hợp. Tuy đứng tại chỗ bất động nhưng lại lộ ra một loại cảm giác lay động sinh tư. Thật sự là giai nhân tuyệt sắc nha. Ta buồn bực không biết nên dùng từ gì để hình dung bi thương trong lòng ta, từ lúc đến đây ta còn chưa gặp được người nào so với ta còn bình thường. Tại sao vương thổ này đều là tuấn nam mỹ nữ a, vị này chính là chuẩn vương phi nổi danh kinh thành sao? Âm sắc trầm thấp mà lại mê người vang lên, lần đầu gặp mặt tại hạ là Vi Tiểu Bảo, ngươi nói ngươi tên gì? Vi Tiểu Bảo, Vi Tiểu Bảo, có cái gì không ổn sao? Không phải đâu, thật đúng là gọi Vi Tiểu Bảo. Nghe tốt lắm chứ, Bảo Nhi tì tì, bốn phía đột nhiên một mảnh quỷ dị tĩnh mặc, ta nhìn thấy trên trán của Hiên Viên Ảnh nổi lên gân xanh, ai ra, người ta xoay chuyển cũng thực nhanh a, có tất yếu phải phản ánh nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ các ngươi cũng xem qua Lộc Đỉnh Ký? Ta lấy ánh mắt hỏi Hiên Viên Ảnh, đám người hóa thạch này làm sao vậy? Khụ, Mịch Nhi, Tiểu Bảo là nam nhân. Nam nhân sao? Ta lại nhìn về phía hắn, nhưng là ta rõ ràng cảm nhận được từ trường đồng tính a, ta lung lay đầu có chút mê hoặc. A, ngươi thật đáng yêu, Mịch Nhi muội muội, ngươi là người đầu tiên thấy rõ bản chất của ta a, cảm giác chính mình bay lên trời, nguyên lai Vi Tiểu Bảo ôm ta quay quay a, lần này đến lượt ta rút gân, đập đập khuôn ngực rắn chắc, là một nam nhân hàng thật giá thật. Dùng lại đến cầm mặt ta, Bảo Nhi tì tì thật dễ nghe a, đến gọi lại một tiếng, gọi lại một tiếng. Rốt cuộc có người hiểu ta, ta chính là một linh hồn nữ nhi hàng thật giá thật sống trong một thân thể nam nhân. Mịch Nhi muội muội, ngươi thật sự rất đáng yêu. Não ta xuất hiện hai chữ, biến thái, nâng lên nắm tay, phanh, một tiếng, mỹ nhân lập tức biến thành tiện cầu, cẩn thận một chút, bổn tiểu thư chính là taekwondo đai đen ba đẳng. Dám ăn đậu hủ của ta, phanh, lại một tiếng nổ, Bảo Nhi tì tì, bay đi ra ngoài, ai nha, độc ác như vậy, chỉ thấy Hiên Viên Ảnh sắc mặt hắng giọng đi hướng ta ôn nhu hôn hai má ta. Bảo hộ cùng giữ lấy đem ta ôm vào trong ngực, trên mặt biểu hiện không thích. Dám bính nữ nhân của bổn vương, ngươi muốn chết. Góc truyện audio.com. Đã thấy hắn như không có việc gì tự đứng lên, trên mặt cười sáng lạn, muội muội bên trong thình, dứt lời truyền hướng Hiên Viên Ảnh thấp giọng nói, ngươi liền như vậy đối đãi ca ca, ca ca, A Phúc mang đồ ăn lên, là trưởng quầy lần trước, muội muội, đây là đặc sản của chúng ta Túy Tôm. Tôm sống trên Kim Sơn, lấy rượu dê trực tiếp chưng chế, hương vị ngon vô cùng. Ta cười đáp ăn đồ ăn trước mặt nhưng đối Túy Tôm kia lại không động thủ. Muội muội không thích ăn tôm, Vi Tiểu Bảo đội cái, kính dâm, rất không xứng hỏi, tiểu thư thực thích ăn tôm chính là không thích phiền toái mà thôi. Tiểu Lục chủ động vì hắn giải thích, ánh mắt của Tiểu Bảo lớn tựa chuông đồng, miệng run rẩy nhìn Hiên Viên Ảnh bóc một con tôm mập sau đó chấm tương đưa đến bên môi ta. Ta nhu thuận mở miệng ra, ân, thực ngon, ta sợ hãi than, thật sự là ngon, tâm tình cực tốt. Bảo Nhi tì tì, ngươi bảo ta cái gì? Vi Tiểu Bảo trong mắt lóe kích động, Bảo Nhi tì tì a, Túy Tôm này thật ngon a. Thật vậy chăng, muội muội về sau thường đến, chỉ cần muội muội chịu đến, một văn tiền tì tì cũng không thu. Được a, lời nói còn chưa xong, Hiên Viên Ảnh liền vội vàng lôi kéo ta đi. Chúng ta nên hồi phủ, Hiên Viên Ảnh có loại dự cảm không tốt, tốt nhất không cần cho bọn họ gặp lại. Muội muội về sau thường đến a, ta sẽ đến, cách chương.